Giấc mơ tỷ phú, chương 928, kinh hãi toàn trường. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Chu Bạch đi, Lý Văn lại đi đến trước mặt Triệu Phong nói: "Cậu Triệu, chuyện này chắc chắn Chu Bạch sẽ không chịu để yên, có cần em gọi một số người đến không?" Triệu Phong khinh thường cười một tiếng, biết Lý Văn đã hoàn toàn lựa chọn đứng cùng một bên với anh. Tuy rằng anh không quan tâm đến nhà họ Lý nhưng có một đồng minh như thể ở kinh đô cũng không tệ lắm. Anh ta ăn quả đáng to như thế chắc chắn sẽ trở về chuẩn bị cẩn thận. Sẽ không tìm tới nhanh đến vậy. Triệu Phong nói. Tuy rằng Triệu Phong nói như vậy nhưng Lý Văn vẫn không khỏi có chút lo lắng. Dù sao tên Chu Bạch này cũng nổi tiếng có thù tất báo. Lúc này Triệu Phong đi đến trước mặt đám con nhà giàu nói: "Tôi tên là Triệu Phong, là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ. Nếu có ai muốn báo thù cho Chu Bạch và nhà họ Chu thì cứ đến tìm tôi. Có điều con người tôi chưa từng nương tay với kẻ thù. Khổng Dương của nhà họ Khổng chính là tiền lệ của các cậu." Lời này vừa nói ra, đám con nhà giàu kia lập tức sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Giờ phút này, đám con nhà giàu không khỏi cúi đầu xuống. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt của Triệu Phong. Toàn bộ hội sở có hơn 20 công tử bột con nhà giàu đều bị khí thế của một Minh Triệu Phong đè ép. Đến cả một người bất bình thay Chu Bạch cũng không có. Bởi vì bọn họ đã sớm nghe nói về kết cục của Khổng Dương. Bị người ta tấn cho liệt cả người. Có điều hôm nay bọn họ mới biết người đó chính là Triệu Phong đang đứng trước mặt này. Ai mà muốn sổ đen và hậu quả như vậy giáng xuống người mình chứ? Nếu đã không phải kẻ thù thì chính là bạn bè. Về sau nếu các vị có bất cứ chuyện gì có thể đến tập đoàn Phi Vũ tìm tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi có thể làm được chắc chắn sẽ giúp. Triệu Phong nói vô cùng chân thành. Đối với đám con nhà giàu này, tuy rằng trong lòng Triệu Phong khinh thường nhưng cũng không thể coi thường sức mạnh sau lưng bọn họ. Triệu Phong có cách riêng để đối đãi với những người này. Vừa ban ơn vừa uy nghiêm, vừa đấm vừa xoa, nên tàn nhẫn vẫn phải tàn nhẫn. Nếu như những người này có thể làm việc cho anh, đối với sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Phi Vũ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đây cũng là dự định của Triệu Phong. "Cậu Triệu, anh cứ yên tâm đi. Mặc dù chúng tôi không đắc tội nổi với Chu Bạch nhưng cũng sẽ không ra mặt thay anh ta." Chấm, đúng, thằng Chu Bạch kia từ trước đến nay luôn tự cao tự đại. Tôi đã chưởng một cậu ta lâu lắm rồi. Nếu không nể mặt nhà họ Chu thì tôi đã muốn tần cậu ta một trận rồi. Mấy tên con nhà giàu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Bởi vì bọn họ biết giảm đánh tàn phế người nhà họ Khổng. Đạp cậu chủ nhà họ Chu. Loại người này chắc chắn không phải nhân vật nhỏ. Nếu như đã đạt được mục đích, Triệu Phong cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. "Cậu Triệu đi thong thả. Tạm biệt cậu Triệu. Cậu Triệu đi thong thả nhé." Sau khi đám người chào hỏi cung kính với Triệu Phong, Triệu Phong khoát tay rời khỏi hội sở. Mà điều khiển Triệu Phong không ngờ đó là vừa ra khỏi hội sở, Triệu Phong đã nhìn thấy con G-Class anh mới mua đã trở nên vô cùng thê chiều. Toàn bộ đầu xe đều đã lõm vào hết. Đến cả cửa xe cũng méo mó. Không cần nghĩ Triệu Phong cũng biết chắc là do Chu Bạch làm, chỉ là không ngờ thằng nhãi này quả đúng là có thù tất báo. Không dám tìm anh báo thù nên bèn ra tay với xe của anh. Chắc chắn xe không thể lại được nữa. Sau khi gọi xe kéo đến, Triệu Phong chỉ đành chuẩn bị bắt xe về nhà. Đi tới ven đường, Triệu Phong dự định bắt một chiếc xe taxi. Nhưng còn chưa đợi được taxi đến, một chiếc xe Honda Fit đã đỗ ở trước mặt Triệu Phong. "Trùng hợp thế, định đi đâu đấy?" Cửa kính xe hạ xuống, một giọng nữ truyền đến. Triệu Phong sững sờ, sau đó mỉm cười khẽ gật đầu nói: "Đúng là khá trùng hợp, Người phụ nữ này không ai khác chính là cô tiếp viên hàng không Triệu Phong gặp ở trên máy bay hôm bay đến Kinh Đô. Vinh Y vừa nhìn là biết Vịnh Y vừa tan làm. Còn chưa kịp thay đồng phục trên người. Vinh Y xuống xe đi đến trước mặt Triệu Phong. Khẽ cười nói. Lên xe đi, tôi đưa anh đi nhé. Triệu Phong vốn định từ chối. Dù sao cũng không thân với người ta làm. Loại chuyện để người ta đưa đi này vẫn rất lúng túng. Nhưng lúc này Vinh Y đã mở cửa ghế lái phụ ra. Việc đã đến nước này, Triệu Phong cũng không tiện từ chối nữa. Cảm ơn cô, Triệu Phong nói xong bèn lên xe. Lúc lái xe, thỉnh thoảng Vinh Y lên liếc nhìn Triệu Phong. Chẳng lẽ trên mặt tôi có đèn xanh đèn đỏ hả? Triệu Phong bất đắc dĩ nói. Thầy Triệu Phong vạch trần mình. Sắc mặt Vinh Y không khỏi có chút ửng đỏ. Hôm đó thực sự cảm ơn anh. Cậu chủ nhà họ Lý kia không tìm anh gây phiền toái chứ? Vinh Y hỏi. Triệu Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Không biết giải thích như thế nào bởi vì Lý Văn không những không làm khó anh. Mà ngược lại còn trở thành đàn em của anh. Không có. Triệu Phong nói. Trên đường đi. Dường như Vinh Y muốn nói chuyện với Triệu Phong nhưng lần nào Triệu Phong cũng chỉ đáp lời bằng mấy chữ. Sau đó trong xe liền rơi vào im lặng. Đến rồi, dừng lại ở ngay phía trước là được. Ngay lúc xe sắp đến khu biệt thự, Triệu Phong bèn nói. Đây là câu nói nhiều chữ nhất mà hôm nay anh nói với tôi. Chẳng lẽ anh không biết là mình rất thăng hà? Vinh Y hơi oán trách nói. Không phải Triệu Phong không biết tâm tư của cô ấy. Chỉ là Triệu Phong không muốn tăng thêm phiền phức mà thôi. Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Ngày mai tôi sẽ đến công ty cô tặng cho cô một lá cờ thưởng. Sau khi tan làm vẫn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Triệu Phong cười nói. Mới vừa rồi vẻ mặt Vinh Y còn đầy oán trách nhưng không nhịn được mà bị Triệu Phong chọc cười. Nói. Cờ thưởng thì thôi. Ăn một bữa cơm thì tôi vẫn vui lòng chấp nhận. Trong lòng Triệu Phong cười khổ. Khẽ gật đầu nói. Để có cơ hội nhé. Ngày mai ngày kia tôi đều có thời gian. Vinh Y nói. Lời đã nói đến mức này. Hơn nữa một cô gái như cô ấy tan làm muộn như vậy còn đưa anh trở về. Điều này khiến Triệu Phong cũng ngại từ chối lần nữa. Được, vậy thì trưa mai. Triệu Phong nói. Vinh Y hài lòng gật đầu một cái rồi lập tức lái xe rời đi. Sau khi xuống xe. Triệu Phong thay đổi phương hướng đi về khu biệt thự. Khi bảo vệ nhìn thấy Triệu Phong đi bộ về lập tức đứng dậy cười nói. Cậu Triệu đi tập thể dục buổi tối về đấy à? Triệu Phong giơ tay lên xem như là chào hỏi. Bảo vệ cũng không cảm thấy Triệu Phong lạnh lùng. Cậu chủ nhà họ Lý đã đặc biệt căn dặn là phải lễ phép với Triệu Phong. Cho nên trong lòng anh ta cảm thấy rằng... Một nhân vật lớn như Triệu Phong có thể vẫy tay với anh ta như vậy đã coi như là một loại vinh hạnh rồi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong đi đến tập đoàn Phi Vũ như thường ngày. Gần tới buổi trưa nhớ tới việc đã hẹn ăn cơm với Vinh Y. Lúc Triệu Phong cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Vinh Y mới phát hiện ra mình không có phương thức liên lạc với Vinh Y. Mảnh giấy trước đó Vinh Y đưa cho anh cũng không biết đã ném ở đâu rồi. Xem ra bữa cơm này không ăn được rồi. Triệu Phong bất đắc dĩ nói. Mà việc Vinh Y thấy thế nào khi anh nuốt lời. Triệu Phong cũng lười quan tâm. Dù sao cũng rất có thể không được gặp lại Vinh Y nữa. Giữa trưa, Triệu Phong gọi Thượng Bân tới dự định cùng anh ta đi ăn cơm. Thuận tiện bàn một chút về chuyện hợp tác với nhà họ Lý. Có sự hợp tác với nhà họ Lý sẽ giúp cho tập đoàn Phi Vũ càng nhanh chóng dung nhập vào giới thương nghiệp ở Kinh Đô hơn. Từ đó cũng nhanh chóng mở rộng được sức ảnh hơn. Cách chương.